Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011. Thứ 10 bát phong thư. 98. Quân Nghiên, muốn là nhà ngươi Lý Nhân không đồng ý làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ một lần nữa trình diễn một lần bi kịch. Khương Đông Diệp nhu nhu tóc của nàng, suy nghĩ nhiều. Có ta ở đây, bọn họ động không được ngươi. Cho nên, làm ta bạn gái được chứ? Hảo, nghe được hệ thống truyền đến nêu lên âm, Quân Nghiên trong lòng dễ chịu hơn. 0058, lại cuối cùng nói cá biệt đi. Dù sao kia cũng là của ngươi mối tình đầu a. Quân Nghiên tức giận nói. Mới không phải, chưa thấy qua như vậy nan hầu hạ. Đuổi theo hơn nửa năm mới đuổi tới thủ. Còn cần phân biệt cái 4-5 năm tài năng được đến chân ái. Cùng tiểu thí hài yêu đương. Tâm thực mệt, 0058, ngươi hẳn là may mắn. Ngươi không có cường đại tình địch. Bằng không liền hướng ngươi phần này ngại ngùng kính. Đã sớm bị người giết kia thật đúng là bổng bổng đát. Cảm tạ Giang Mộ Tuyết không giết chết ân. Lần đó thông báo sau, Khương Đông Diệp trở thành Ninh Quân Nghiên bạn trai tin tức liền lan nhanh truyền xa. Trở thành vườn trường tia ba thượng hấp dẫn, tân tấn nam thần nhan giá trị cao, gia thế hảo, tam quan chính, cực phẩm nam nhân bị hệ hoa hái đi, nhất phiếu nữ sinh tâm thoát phá. Từ hai người ở cùng nhau sau, nữ sinh ba ba nhìn Ninh Quân Nghiên có ngày nào đó chọc Khương Đông Diệp không thuận. Hai người triệt để nháo bài, chia tay, nam sinh tắc hận nghiến răng nghiến lợi, chẳng sợ Khương Đông Diệp có bạn gái, còn vẫn như cũ trêu hoa ghẹo nguyệt, hận không thể tẩu cái đoàn đem Khương Đông Diệp hung hăng tấu thượng một chút. Xem như cấp quảng đại nam đồng bào hết giận, ở mọi người đều không xem trọng dưới tình huống, Ninh Quân Nghiên lại cùng Khương Đông Diệp mỗi ngày tú nổi lên ân ái. Thư viện thường xuyên nhìn đến hai người thành đôi nhập đối xuất hiện. Tiện sát người khác, vườn trường luyến ái là tối không đáng tin cậy, mà Khương Đông Diệp cùng Ninh Quân Nghiên lại kiên trì đến kết hôn. Dương Văn biết được Ninh Quân Nghiên kết hôn tin tức, cầm đều phải sợ ngây người, nhất là biết được thân phận của Khương Đông Diệp sau. Nàng cho rằng giống Quân Nghiên như vậy tiểu môn tiểu hộ là vào không được. Không nghĩ tới Khương Đông Diệp lực xếp chúng nghị, tốt nghiệp sau mượn tiền khởi đầu công ty, 5 năm phấn đấu xuống dưới, cho Ninh Quân Nghiên một phần vừa lòng giải bài thi, bởi vậy hiền phu, phụ phục hà cầu, xem quen rồi cầu huyết gia đình luân lý kịch, chưa bao giờ vọng tưởng quá chân ái Dương Văn từ trên người Ninh Quân Nghiên chiếm được lực lượng. Chỉ cần tìm đối thích hợp nhân, bản thân cũng có bị người khác hâm mộ khi còn sống. Quân Nghiên lưu lại búp bê thay Quân Nghiên hoàn thành làm bạn Khương Đông Diệp cả đời nguyện vọng. Gia dinh dưỡng thương, Quân Nghiên đem nguyên chủ đưa tặng thuộc tính điểm thêm ở tại bản thân tinh thần điểm thượng. Dịch tinh trên màn hình biểu hiện Quân Nghiên thuộc tính, tính danh, Quân Nghiên giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 92 vũ lực, 70 tinh thần, 74 mị lực, 69 nhan giá trị. 91 danh vọng, 75 may mắn giá trị, 28 đạt được kỹ năng, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 4, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Hỗn Độn Công Pháp, cấp bậc 2, có được cuộc sống kỹ năng, Thổi Tiêu, đứng đầu, chủ nghề, trung cấp, có được tích phân, 60.000 có được mảnh nhỏ, vui vẻ mảnh nhỏ sau 1. Phẫn nộ mảnh nhỏ sau 10058. Chúc mừng ngươi a, hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi Thẩm Mạn Thanh thư ký thông chi đêm nay ngành tụ hội. Chủ quản mời khách ăn lẩu, ngươi đi tắm rửa một cái về sau. Phải đi hỏi một chút xem đi, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Luôn luôn keo kiệt chủ quản cũng biết hối lộ nhân tâm. Quân Nghiên từ tiến nhập nữ phụ ngành liền chưa từng nghe qua Thẩm Mạn Thanh mời khách ăn cơm. Liền ngay cả lần trước, cũng là giúp Thẩm Mạn Thanh làm nhiệm vụ, mới cho nàng nhất mặt bàn xe tải, nàng thường xuyên ngâm mình ở vị diện lý làm nhiệm vụ. Chẳng sợ cho nàng một chiếc bánh mì xe, cũng chỉ có thể đặt ở trong gara, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào tư vị, đản đau thật, hết chương.